Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt mình, tâm trạng đang bực bội khó chịu bỗng dịu đi không đúng. Về bà ấn chưa dịu hắn ghê anh nói vậy, Cảnh Thiên thấy lòng hơi khó chịu. Cô cảm thấy ban nãy mình đã quá đá một nanogram. Chiến Lê Xuyên vẫn luôn rất tốt, rất tôn trọng cô. Cho dù anh cho người theo dõi cô, nhưng sau khi Chín biết cô có bí mật, chỉ cần cô nói cô không cần người đưa đón. Anh thực sự không cho người đi theo cô nữa. Anh và Đỗ Ngô Ba N Tranh khác nhau về bản chất. Hơn nữa, người đàn ông này còn chia 40 cổ phần của cả hai tập đoàn cho cô. Khi B8 ít cô chính là giáo sư Di, anh lại chia thêm 10 cổ phần của tập đoàn chính cho cô nữa. Về cơ bản, người đàn ông này thực sự đã chia một nửa gia sản cho cô rồi. Sau khi cho cô nhiều như thế, anh lại nói, anh biết cô không thích mình, biết sẽ có một ngày cô rời khỏi anh, nhưng anh chỉ muốn đối xử với cô thật tốt khi cô vẫn đang ở bên anh. Cho dù bây giờ đầu óc đang váng vất thì vẫn không ảnh hưởng đến việc cô cảm động vì Chiến Lê Xuyên. Cảnh Thiên muốn hỏi Chiến Lê Xuyên, vì sao anh biết rõ rằng cô sẽ rời khỏi anh vẫn ngốc nghếch cho cô nhiều. Như thế, kết quả Chiến Lê Xuyên lại đột ngột ho sặc sụa, sau đó sắc mặt anh thay đổi, cả khuôn mặt trắng bệch đi. Đây là lần đầu tiên anh phát bệnh sau khi phẫu thuật. Ban đầu Chiến Lê Xuyên họ chỉ để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, chỉ để khiến Cảnh Thiên thương mình mà. Tha cho anh, không phòng bị nữa. Ai ngờ vì căng thẳng quá, cơ bắp co lại, kết quả màn ho hai tiếng tượng trưng ban đầu lại khiến toàn bộ phần lưng đột ngột đau thấu tận tim. Cảm giác này như hệ thần kinh đã thống lại đột ngột bắt đầu từ tắc nghẽn vì cơ bắp co giật, bắt đầu từ miệng vết mổ rồi lan dần ra toàn cơ thể. Anh không sợ cơn đau do co giật, anh chỉ sợ mình còn chưa hưởng thụ cảm giác đi lại. Bình thường được 2 ngày thì đã lại biến thành tên liệt ngày xưa. Cảnh Thiên thấy sắc mặt anh thay đổi đột ngột, họ được một nửa thì không họ được nữa, cả khuôn mặt trắng bệch. Đi cơ bắp trên toàn thân co giật, cô biết anh đã phát bệnh rồi. Nhưng, hôm nay thời tiết đầu có thay đổi. Cảnh Thiên vội vàng đi đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên, đặt tay lên vai anh. Chỉ trong nháy mắt, cơ trên vai anh, thậm chí trên cả cơ thể đều trở nên vô cùng căng thẳng, người còn khẽ run lên. Chiến Lê Xuyên muốn nói nhưng lại cảm thấy như có người đang dùng tay chặn cổ anh lại, hít thở cũng trở nên khó khăn, khuôn mặt trắng bệch của anh nhanh chóng đỏ lên vì khó thở. Cảnh Thiên thấy anh đột ngột phát bệnh dữ dội như vậy mà không có dấu hiệu nào, cô không nghĩ ngợi gì, bể sốc. Anh lên, có điều, mẹ kiếp uống say rồi, chân đi không vững. Cô vừa bế anh lên, đi được một bước thì chân nhũn ra, người ngã mạnh xuống đất. Chiến Lê Xuyên lật mạnh một cái ngay khi Cảnh Thiên sắp chạm đất. Dâm, cơ thể hai người xoay chuyển, đáng lẽ là Cảnh Thiên ôm Chiến Lê Xuyên ngã xuống đất, cuối cùng lại thành cô ngã lên người anh. Bên dưới truyền đến một tiếng rên khẽ. Cảnh Thiên nằm chép người Chiến Lê Xuyên, hoảng đến mức tỉnh cả rượu. Cách chương.